Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 473, tình cờ tiêu xuống xe cái gì? Nó vẫn là mê người như vậy, khiến người ta say mê, chương mới nhanh nhất, phía sau lưng dựa trên ghế ngồi. Diệp Thiên Hồ mang theo mỉm cười nhẹ giọng nói rằng, trước mặt hắn, Diêu ngồi ở bàn học biên giới, trên người áo da sớm không biết bị ném tới cái góc nào. Thỏa thích hướng về đối diện nam nhân bày ra chính mình thân thể. Một cái hoàn mỹ chân dài bị Diệp Thiên Hồ nắm bắt ở trong tay. Một cái chân khác từ bàn học biên giới buông xuống, chân giá điểm ở mang theo chút cảm giác mát mẻ trên sàn nhà. Hai chân tách ra góc độ. Để Diệp Thiên Hồ có thể thỏa thích thưởng thức nàng tối địa phương bí ẩn. Duy nhất lưu ở quần áo trên người nàng. Cái kia đồ lót miễn cưỡng treo ở mắt cá chân nàng trên. Bất cứ lúc nào đều có triệt để rời đi thân thể nàng khả năng. Hai tay của nàng chống đỡ ở trên bàn. Thân thể ngửa ra sau. Đầu hơi ngẩng. Đã sớm mở ra ràng buộc mái tóc dài màu vàng óng như thác nước giống như rơi ra. Diêu giữa con mắt híp lại, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, nhẹ nhàng gấp gáp hô hấp để trước người của nàng chập trùng càng thêm rõ ràng. Than thở một câu, Diệp Thiên Hồ không có thu hồi ánh mắt, trong tay vẫn như cũ thưởng thức con kia tinh xảo bàn chân nhỏ. Hay là bị chạm đến ngứa nơi, Diêu theo bản năng mà muốn đem chân thu về đi nhưng chưa thành công. Nhưng nàng hiện tại dáng dấp hiển nhiên cũng bị Diệp Thiên Hồ động tác thích như mật ngọt. Sau một hồi lâu, Diệp Thiên Hồ một cái tay mới bắt đầu chậm rãi trên di. Một đường hưởng thụ mềm mại chân phúc còn có căng mịn bắp đùi tươi đẹp xúc cảm. Cuối cùng ngón tay thâm nhập nơi nào đó bí địa tùy ý gảy. Đầu ngón tay nhiễm ướt át giọt sương, dần dần hội tụ ướt át càng là một chút chảy xuôi. Lướt qua ép ở trên bàn cỗ nhỏ xuống ở trên mặt bàn. Lúc này Diêu nơi nào còn có nửa điểm trước đây không lâu cùng Licker chiến đấu anh khí. Đầu theo Diệp Thiên Hồ động tác nhẹ nhàng phập phồng, phát sinh nhu nhược tiếng hừ lạnh, cả người tỏa ra một loại ngâm tận xương tủy quyến rũ. Mặc dù nói bữa tối muốn ăn đi Diệp Thiên Hồ, kết quả bây giờ nhìn lại, rất hiển nhiên Diêu bản thân nàng mới là bị ăn đi cái kia một cái. Đương nhiên, nàng bản thân liền không chút nào chống cự chuyện như vậy là được rồi. Làm Diệp Thiên Hồ đứng dậy kề sát ở trước người của nàng. Bắt đầu vận động thời điểm, Diêu hai cái chân lập tức quấn quanh ở Diệp Thiên Hồ bên hông. Thân thể bản năng theo tiết tấu chập trùng, chủ động nghênh hợp đối phương, đã sớm đến bữa tối thời gian. Thế nhưng hiện tại hai người đã sớm không rảnh bận tâm những người việc nhỏ. Đại chiến kịch liệt triệt để bạo phát, bị cường hóa sau thân thể có một chỗ tốt, vậy thì là thu được càng thêm dồi dào thể lực, có thể để cho trận này đặc thù chiến đấu thời gian dài địa tiếp tục kéo dài. Từ mới bắt đầu bàn học bắt đầu thay đổi chiến trường cùng tư thái, còn không ngừng tranh thủ này chủ đạo quyền lợi. Hai bên nhiệt tình đã sớm bị nhen lửa, vòng tình hưởng thụ lúc này cảm xúc mãnh liệt, cũng không biết quá khứ quá lâu, sớm đã trở thành tân chiến trường trong phòng ngủ, xa vào trong đó Diêu phát sinh một tiếng cũng Diệp Thiên Hồ trên người. Phát sinh một trận vui sướng địa âm thanh, lập tức thoát lực bình thường địa nằm sấp ở Diệp Thiên Hồ thân thể trên. Hưởng thụ dư vị. Người ngày hôm nay nhiệt tình cũng thật là để ta khắc sâu ấn tượng. Nằm ở ngổn ngang trên giường, hai bên nếu duy trì phụ khoảng cách tiếp xúc trạng thái. Diệp Thiên Hồ một cái tay ở Diêu trơn bóng sau lưng đi khắp. Cười giỡn nói, nếu như ta nhớ không lầm, tâm hình thảo tựa hồ không có phương diện này công hiệu. Từ trên người Diệp Thiên Hồ ngẩng đầu lên. Diêu con mắt tuy rằng vẫn còn có chút mê ly, nhưng đã khôi phục một chút thanh minh. À, đương nhiên không có, làm sao, ngươi không phải rất yêu thích như vậy phải không? Đương nhiên, ta rất yêu thích. Có điều, Diệp Thiên Hồ lời còn chưa nói hết, Diêu cũng đã cúi đầu lấy môi niêm phong lại lời nói của hắn. Diệp Thiên Hồ cũng lập tức đã quên vừa muốn nói điều gì, mềm nhẹ địa ở Diêu môi lưỡi trong lúc đó thăm dò. Cùng trước so với, lần này động tác cũng không kịch liệt, tuy rằng vẫn là duy trì phụ khoảng cách tiếp xúc, nhưng cũng chỉ là đang hôn, lẫn nhau gần như tham lam mà hưởng thụ loại này môi lưỡi trong lúc đó giao lưu. Thỏa thích đòi lấy hơi thở của nhau, cho tới, cái này cũng không kịch liệt hôn môi thật sự quá mức dài lâu. Tình cờ hơi ngưng lại sau đó sẽ thứ bắt đầu, mãi cho đến sau mười mấy phút mới rốt cục dừng lại. Đương nhiên, dừng lại nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì thời gian dài động tác để cho hai người miệng phụ cận bắp thịt đều có chút tê dại cảm giác. Có điều, nhưng này không phải là kết thúc. Mười mấy phút nghỉ ngơi đã nhưng mà Diệp Thiên Hồ khôi phục tinh lực. Đặc biệt là hai người lúc này tư thái, để hắn lần thứ hai muốn phải làm những gì. Cảm nhận được Diệp Thiên Hồ ý đồ, Diêu tuy rằng đồng dạng mê muội với cái cảm giác này, nhưng vẫn là mau mau ngăn lại Diệp Thiên Hồ động tác. Đón Diệp Thiên Hồ mang theo ánh mắt nghi hoặc, Diêu trên mặt đỏ ửng càng thêm rõ ràng. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ đã rất quen thuộc chính mình thân thể, thế nhưng phương diện nào đó đề tài vẫn để cho nàng mang tới chút ý xấu hổ. Chần chờ một chút mới thấp giọng nói rằng, thật giống, có chút sưng lên, bởi vì Diêu thân thể đã bị tâm hình thảo từng cường hóa. Diệp Thiên Hồ bất giác càng thêm thả ra một chút, tuy rằng xác thực thoải mái tràn trề, nhưng hiển nhiên trước kịch liệt mà lại thời gian dài động tác vẫn để cho Diêu thân thể có chút không thể tả chịu đựng. Được rồi, ta sai, Diệp Thiên Hồ áy náy nói rằng, có điều lập tức khóe miệng nhưng mang tới một vệt nụ cười. Có điều không liên quan, tuy rằng phía trước có chút vấn đề, thế nhưng còn có, đừng đụng nơi đó, Diêu bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Bởi vì Diệp Thiên Hồ đặt ở sau lưng nàng tay chính đang hướng phía dưới vạch tới, rất nhanh sẽ đã rơi xuống hai nơi đường cong trong lúc đó trong khe hở, thậm chí còn nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Cảm giác như vậy làm cho nàng không biết làm thế nào. Ha, lần này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi, Diệp Thiên Hồ vui cười, rất dễ dàng địa liền thoát ly Diêu dưới thân. Sau đó Diêu nửa người trên cũng đã bị đè xuống giường, đầu gối đẩy lên, để no đủ đường cong tứ không e dè địa bày ra ở Diệp Thiên Hồ trước mặt. Đừng, dừng tay, Diêu trong miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng hai bên đều có thể nghe được nàng âm thanh căn bản cũng không có một điểm kiên trì, thậm chí là thân thể cũng ở bởi vì hưng phấn mà run rẩy. Ta Hani Diêu, người thân thể có thể so với thành thực có thêm. Diệp Thiên Hồ nắm lấy Diêu không hề sẹo lồi vòng eo, trong giọng nói đồng dạng mang tới hưng phấn. Ta gặp rất cẩn thận, cho nên nói, cố gắng hưởng thụ đi. Diêu không còn biện giải cái gì, tuy rằng vẫn còn có chút chống cự, thế nhưng càng nhiều địa nhưng là ở hưng phấn, làm Diệp Thiên Hồ trò vui khởi động bắt đầu. Diêu thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng, bản sẽ không có tiêu tan tâm tình lần thứ hai trở nên tăng vọt. Rất nhanh sau khi, trong phòng ngủ Diêu không cách nào ức chế âm thanh lại vang lên, tựa hồ mang theo chút thống khổ, thế nhưng càng nhiều vẫn là bắt nguồn từ bản năng bên trong hưng phấn. Tuy rằng đây là lần thứ nhất sử dụng mặt sau, nhưng bị cường hóa sau thân thể, để Diêu rất nhanh sẽ vượt qua ngắn ngủi không khỏe, lập tức bắt đầu hưởng thụ loại này trải nghiệm, thậm chí là xa vào trong đó. Theo thời gian trôi qua, trong phòng ngủ các loại lôi kéo người ta mơ màng âm thanh tựa hồ sẽ không ngừng bình thường địa Tiếp tục kéo dài. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/7118/hum